vẫn chỉ có thể quay lại ngồi ở giữa hai anh em nhà họ Lương. Hai lọ nước đều được đưa lên cùng một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net